Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc nào cô chỉ muốn an ủi con trai nên nhắc lại ý của mình. Không hề từ chối. Phi Phi, nếu như con muốn gọi chú bốn mắt là bố thì cứ gọi đi. Mạc Phi gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực, tràn đầy niềm hân hoan vui sướng. Mạc Hướng Văn bảo cậu bé nằm xuống rồi nhẹ nhàng nói. Phi Phi, nếu như con muốn gọi chú bốn mắt là bố thì không thể để cho bố của mình mất mặt được, đúng không? Cuộc thi ngày mai nhất định phải cố gắng hết mình, cho nên bây giờ cũng phải đi ngủ cho sớm để dưỡng sức chứ. Mạc Phi Phi nói thêm một câu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Mẹ ơi, con chắc chắn sẽ thi đấu hết sức mình, để cho bố mẹ cảm thấy hãnh diện vì con, giống như Tiểu Lâm Hạo vậy. Cậu bé thiếu niên nhỏ tuổi nhất anh dũng tham gia chiến dịch cứu nạn trong vụ đại địa chấn tại Văn Xuyên, Tứ Xuyên, kinh hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc vào năm 2008. Mạc Hướng Văn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Mạc Phi. Con trai cô là một đứa trẻ mẫn cảm, lanh lợi. Mấy tháng xem phim truyền hình về trận địa đại chấn ở Văn Xuyên, lúc nào cũng sụt sùi nước mắt thương mọi người. Cậu bé nghẹn ngào nói với cô, mẹ ơi, vậy là rất nhiều bạn nhỏ không còn bố mẹ nữa rồi. So với cô, đứa trẻ này còn biết trân trọng cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều. Mạc Hướng Văn liền nói với Mạc Phi, đúng vậy, chính là thế, con phải học theo tinh thần của các bạn nhỏ Lâm Hạo. Dũng cảm, chính trực, nhân ái. Hơn nữa, không được để cho mẹ phải lo lắng nhiều nhé. Mạc Phi lập tức vui vẻ nói, con đi ngủ ngay bây giờ đây. Sau đó cô cậu còn giả vờ cất tiếng ngáy nữa. Mạc Hướng Văn đứng dậy tắt đèn đi ra. Ngày mai sẽ là ngày mới, hoàn toàn mới. Cô và con trai sẽ gặp lại vầng thái dương ấm áp, rọi chiếu muôn nơi. Mạc Hướng Văn thức dậy từ sớm, sắp xếp điều chỉnh lại công việc quan trọng, rồi quản lý gửi qua email cho Châu Nam, nhờ cô hoàn thành nốt nhiệm vụ ngày hôm nay cho mình. Sau đó nhắn tin Vu Chính. Tuy rằng hôm trước đó cô báo cáo xin nghỉ phép với bộ phận nhân sự, nhưng vẫn phải báo cáo đầy đủ, cặn kẽ mọi việc cho Vu Tổng mới phải. Cô làm xong tất cả những việc này, Mạc Phi vẫn còn chưa tỉnh. Có lẽ hôm qua cậu bé ngủ quá muộn nên đến giờ vẫn chưa thức dậy. Hội diễn thể thao ở trường học 9 giờ rưỡi mới bắt đầu. Học sinh không cần phải đến trường như mọi khi vào 7 rưỡi. Cô nên để cho Mạc Phi ngủ thêm lúc nữa. Học sinh hiện nay đúng là quá vất vả, mới tí tuổi đầu đã phải đeo ba lô đến trường từ lúc 7 giờ sáng, chiều 5 giờ chiều mới tan học. Cô còn động viên Mạc Phi tham gia một vài hoạt động ngoại khóa theo sở thích bản thân. Chỉ có điều thời gian rảnh rỗi con trai quá ít, cô vẫn luôn nghĩ nếu như mua được chiếc xe thì có thể khiến con trai thoải mái hơn một chút. Vấn đề này mấy tháng nay Mạc Bắc giải quyết đâu ra đấy. Những gì anh làm thật sự quá nhiều. Vừa mới nghĩ tới Mạc Bắc, cô liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mạc Hướng Văn đi ra mở cửa. Bên ngoài là Mạc Bắc. Anh hoàn toàn không ngờ là cô sẽ là người mở cửa, nên hơi ngây ngờ đôi chút. Mạc Hướng Văn mỉm cười. Chào buổi sáng. Mạc Bắc khôi phục lại nụ cười hiền hòa, ấm áp. Nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô chẳng thể nào tiếp tục tâm trạng và biểu cảm cách xa vạn dặm như mọi khi được nữa. Tôi vẫn còn chưa mua đồ ăn sáng. Tôi nghĩ trước khi vận động nên ăn thanh đạm và no một chút thì tốt hơn. Tôi nhớ là cô đã mua mì để trong bếp. Có thể mượn bếp của cô một chút được không? Được chứ. Sự thoải mái, hào sảng của Mạc Hướng Văn động viên cho Mạc Bắc rất nhiều. Anh nhìn cô rồi hỏi. Cô muốn ăn gì? Tối qua tôi có xào một chút mộc nhĩ trắng, nấu với mì là ổn rồi. Vậy đâu có được, hôm nay nắng gắt lắm đấy. Vậy em muốn làm gì thì làm, tôi thế nào cũng xong. Mạc Bắc thầm nghĩ khi phụ nữ nói thế nào cũng xong, hoàn toàn là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, khó khăn. Cô cứ thế nào cũng xong thì bảo anh làm thế nào mà đoán được tâm ý của cô chứ. Anh rất thuần thục lấy chiếc máy nướng bánh mì từ phòng bếp, rồi lấy bánh mì, trứng gà và bơ trong tủ lạnh, sau cùng lấy dĩa, thìa từ trong tủ bếp ra cho cô. Mạc Hướng Văn nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ anh thật sự coi nơi đây là nhà của mình rồi. Trong ấn tượng Mạc Hướng Văn, xưa nay Mạc Bắc làm việc gì cũng thuần thục, nhanh nhẹn. Anh chỉ mất đúng một phút đồng hồ để hoàn thành món sandwich phương Tây và món trứng kiểu Trung Hoa. Không chỉ vậy, anh còn mang sữa tươi ra rồi làm nóng luôn cho hai mẹ con. Điều mà Hướng Văn phải làm lúc này chỉ là ngồi trước bàn ăn chờ đợi. Trong lòng cô không ngừng suy ngẫm liệu còn có việc gì mà người đàn ông này không biết làm. Mạc Bắc vừa quay đầu lại nhận ngay ra sự ngạc nhiên ẩn chứa trong đôi mắt Mạc Hướng Văn. Anh nhìn cô rồi mỉm cười, thấy thần thái cô thoải mái. Chắc chắn là đôi chút hứng thú nói chuyện phiếm, anh có thể bắt đầu một số đề tài nói chuyện vô hại nào đó. Gần đây tình trạng sức khỏe của cô tốt hơn nhiều rồi đấy. Nghỉ ngơi thật tốt chính là đảm bảo vững chắc nhất cho công việc. Chương trình nghệ thuật sắp tới chắc chắn sẽ khiến cô bận rộn, mệt trận, tối mắt tối mũi đây. Cũng bình thường thôi. Mạc Hướng Văn buộc lại tóc, bởi vì ở nhà cho nên cô cũng buộc tóc một cách tùy tiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net